Chương 866, ngàn dặm nhân duyên đường quanh co. Thái thượng trưởng lão nghe được Vân Tuyết lời nói sau, nàng há miệng muốn nói gì, nhưng là cuối cùng cũng không lại lắc đầu một cái, thật sâu thở dài. Thôi thôi, số trời đã định, hết thảy các thứ này xem ra đều là thiên ý chư vị trưởng lão, sau này Huyền Băng Thánh Tông liền giao cho các ngươi. Ta Vân Tuyết thẹn với Huyền Băng Thánh Tông, thẹn với huynh trưởng, thẹn với Huyền Băng Thánh Tông các đệ tử. Vân Tuyết chậm rãi nhắm lại chính mình hai mắt, sau đó tự lẩm bẩm lên tiếng nói một câu, trên người tràn đầy tuyệt vọng như vậy khí tức. Ở nói xong câu đó sau, Vân Tuyết trong cơ thể rồi đột nhiên bộc phát ra một cổ cực kỳ bàng bạc năng lượng, trong nháy mắt đưa nàng cả người bao phủ. Trần Hy đứng ở một bên yên lặng nhìn một màn này, lại không thấy xuất thủ ngăn trở, cũng không có bất kỳ thương hại chi tâm. Hết thể các thứ này, đều là Vân Tuyết lôi do tự mình gánh, không trách được chính mình. Tông chủ, không muốn thái thượng trưởng lão ở nhìn thấy một màn này sau, nàng hai chỉ con mắt đột nhiên trợ to, mới vừa muốn xuất thủ ngăn trở, lại trực tiếp bị vẻ này lực lượng khổng lồ cấp hiên phi đến một bên. Sau đó, Vân Tuyết chỉnh thân thể bắt đầu giải tán mở, từ chân căn bắt đầu từng điểm hóa thành cho bụi, hoàn toàn biến mất ở trong thiên địa. Tông chủ, Hà Chí Vũ Thử, Hà Chí Vũ Thử a một tất cả trưởng lão ở nhìn thấy một màn này sau. Bọn họ nhất thời lão lệ tung hoành, sau đó không ngừng tự lẩm bẩm. Những cao tầng này bên trong, cũng không thiếu người biết Vân Tuyết thân phận chân thật, trên mặt bọn họ tràn đầy thống khổ vẻ mặt, cảm giác ngay cả hô hấp cũng sẽ không tiếp tục chót lọt. Lao thân cung tiễn lao tổ cung tiễn tông chủ thái thượng trưởng lao chậm rãi từ dưới đất đứng lên thân thể, sau đó trực tiếp một phịch một tiếng quỳ xuống đất, hướng về phía Vân Tuyết tiêu tan địa phương, hung hăng khấu trừ mấy cái khấu đầu. Cung tiễn lao tổ. Cung tiễn tông chủ đem dư trưởng lão cũng là đồng thời quỳ sụp xuống đất, sau đó mặt đầy vẻ thống khổ nói. Lao tổ nàng không phải là các ngươi Huyền Băng Thánh Tông đệ tử thiên tài sao, tại sao lại biến thành lão tổ rồi? Hạ Trần Hy khẽ nhíu một cái chính mình chân mày, sau đó trầm giọng nói một câu, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc. Tông chủ nàng, chính là Huyền Băng Thánh chủ ruột thịt muội muội, là Huyền Băng Thánh Tông thứ nhị lao tổ thái thượng trưởng lão nghe được Trần Hy lời nói sau, cả người nàng khẽ run lên. Sau đó vội vàng hướng về phía Trần Hy mở miệng nói, mặt tràn đầy sợ hãi vẻ. Vân Tuyết chính là cái kia Huyền Băng Thánh Tông nhị tổ trong thiên địa thứ nhất băng hàn chi thể, Hàn Băng Kiếm chân chính chủ nhân Lâm Thiên Tuyết nghe được Thái Thượng trưởng lão lời nói sau, nàng rất là kinh ngạc lên tiếng nói một câu. Chính mình, lại chiến thắng Huyền Băng Thánh Tông lão tổ tông ngừ một tên trưởng lão trọng trọng gật đầu một cái, sau đó thật sâu than thở nói. Không trách nàng thiên phú cao như vậy. Tuổi tròn đôi mươi thuận tiện lấy đạt đến thiên tôn đại viên mãn chi cảnh, nguyên lai là sống lại làm thân. Trần Hy nghe được bọn họ lời nói sau, hắn chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó giọng ung dung nói một câu, nghi ngờ trong lòng rốt cuộc sau đó giải trừ. Tiên bối, tông chủ đã bỏ mình, ngài cùng chúng ta Huyền Băng Thánh Tông ân oán lúc đó chấm dứt đi. Một tên trưởng lão đang do dự rồi sau một hồi, hắn cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía Trần Hy lên tiếng nói. Cái chán thẳng lên tràn đầy mồ hôi. Cái này bổn tọa không cách nào quyết định, các ngươi hay là hỏi đệ tử của bổn tọa đi. Trần Hy suy tư một phen sau đó, hắn quay đầu hướng về phía Lâm Thiên Tuyết lên tiếng nói một câu. Chính mình chuyến này chẳng qua chỉ là vì trợ giúp Lâm Thiên Tuyết đạt thành tâm nguyện mà thôi, này quyết định sau cùng quyền, dĩ nhiên là phải giao cho Lâm Thiên Tuyết. Thiên Tuyết, yêu cầu ngài bỏ qua Huyền Băng Thánh Tông ngàn sai vạn sai đều là lao thân một người sai. Lão thân năm đó không nên đem ngài đuổi ra khỏi Huyền Băng Thánh Tông, cũng không nên phế trừ ngài tu vi. Ngài nếu là có cái gì bất mãn chỗ, tận nhưng đối với lão thân đến, chỉ cầu ngài có thể thả Huyền Băng Thánh Tông một con ngựa, nơi này dù sao cũng là ngài ra đời trưởng đại địa phương. A Thái Thượng trưởng lão đột nhiên quỳ sụp xuống đất, sau đó hướng về phía Lâm Thiên Tuyết vẻ mặt cầu khẩn. Lên tiếng nói, Lâm Thiên Tuyết nghe được Thái Thượng trưởng lão lời nói sau, nàng chân mày liền thoáng cái khẩn túc đứng lên. Trong mắt lóe lên đậm đà sắc cơ. Ta hỏi ngươi, năm đó tại sao ngươi phải đem ta đuổi ra khỏi Huyền Băng Thánh Tông, vẹn vẹn chỉ vì ta mắc phải về điểm kia sai lầm sao? Ánh mắt của Lâm Thiên Tuyết sáng quắc nhìn chằm chằm Thái Thượng trưởng lão, sau đó trầm giọng hỏi một câu, thần sắc rất là âm trầm. Này Thái Thượng trưởng lão nghe được Lâm Thiên Tuyết lời nói sau, nàng cả người trực tiếp sững sờ nơi đó, trong mắt tràn đầy sợ hãi, phảng phất đang cật lực cất giấu cái gì. Nói đi. Nếu như ngươi không nói rõ sự thật lời nói, Huyền Băng Thánh Tông kể từ hôm nay, sẽ gặp hoàn toàn biến mất. Lâm Thiên Tuyết hướng về phía Thái Thượng trưởng lão lạnh rên một tiếng, sau đó không chút khách khí lên tiếng nói. Được rồi, năm đó cho nên ta đưa ngươi đuổi ra khỏi Huyền Băng Thánh Tông, hoàn toàn là nhân là một cái nhân. Thái thượng trưởng lão mặt đầy vẻ ảm đạm, nàng thật sâu thở dài, sau đó chậm rãi lên tiếng nói một câu. Người nào? Lâm Thiên Tuyết nhẹ nhàng gạt gạt chính mình chân mày, tiếp theo sau đó lên tiếng hỏi. Người kia thân phận, thứ cho ta không thể báo cho biết ngươi. Thái thượng trưởng lão sắc mặt hơi đổi một chút, sau đó kiên trì đến cùng nói một câu, vẻ mặt kiên định. Ngươi không sợ Huyền Băng Thánh Tông vì vậy tiêu diệt? Trần Hy đi về phía trước một bước, hắn nhìn thẳng thái thượng trưởng lão cặp mắt, sau đó giọng trầm thấp nói. Ta nếu là đem người kia tên nói ra, hắn nhất định ngay lập tức sẽ cảm ứng được. Huyền Băng Thánh Tông cũng tuyệt đối không cách nào trốn qua một kiếp này. Thái thượng trưởng lão cắn thật chặt chính mình hàm răng, sau đó vẻ mặt quật cường vẻ lên tiếng nói. Có thể làm cho ngươi cẩn thận như vậy cẩn thận nhân, nếu như bổn tọa không có đoán sai lời nói, hẳn là tới từ ở Huyền Thiên Đạo Tông đi. Trần Hy ở trên cao hạ quan sát thái thượng trưởng lão mấy lần sau đó, hắn đột nhiên chuyển đề tài, trực tiếp mở miệng nói một câu. Mặc dù thái thượng trưởng lão đã tại hết sức cần nút, nhưng là khi Trần Hy phun ra kia bốn chữ trước mắt sau khi, nàng đồng tử vẫn là hơi co rụt lại, toàn bộ tim cũng nắm chặt thành một đoàn. Thái thượng trưởng lão ở tinh thần phục hồi lại sau này, nàng nhắm thật chặt miệng mình, một câu nói cũng không chịu nói ra miệng. Không giờ phút này quá Trần Hy, trong lòng đã là có câu trả lời, đã không cần thái thượng trưởng lão nói thêm gì nữa. Trừ lần đó ra, ngươi chẳng lẽ liền không có mặc cho âm mưu gì, chỉ là tuân theo người kia mệnh lệnh? Trần Hy phảng phất có thể xuyên thủng ý tưởng của thái thượng trưởng lão một dạng, hắn lần nữa cười lạnh một tiếng, sau đó lên tiếng nói một câu. Trần Tông Chủ, lão thân không dám lừa ngài. Lão thân năm đó làm như thế, đúng là có chính mình tư tâm. Thái thượng trưởng lão thật sâu thở dài, sau đó chậm rãi lên tiếng nói. Nói tới xem một chút. Trần Hy khẽ gật đầu, sau đó trực tiếp mở miệng nói. Lão thân cảnh giới một mực bao vây thiên tôn trung kỳ rất nhiều năm, lão thân đã từng không ngừng tìm đột phá phương pháp, cuối cùng dưới cơ duyên xảo hợp thu được một quyển bí tịch. Thái thượng trưởng lão vẻ mặt ảm đạm lên tiếng nói, trong mắt tràn đầy hối hận. Cái gì bí tịch? Lâm Thiên Tuyết nghe được thái thượng trưởng lão lời nói sau, nàng vội vàng lên tiếng hỏi một câu. Ngàn dặm nhân duyên đường quanh co. Thái thượng trưởng lão từng chữ từng câu phun ra những lời này, không giấu giếm chút nào.